Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì thế nào chứ? Sau phòng ở bên tay cô cười nhẹ, anh cũng chưa từng thấy cô thẹn thùng như thế. Anh mau đi đâm đầu mà chết đi. Kiều Y thẹn thùng trừng mắt liếc anh một cái. Đúng lúc này, bà Kiều ở phía xa lên tiếng gọi Sóc Phong. À Phong à, mau tới đây. Ba em gọi anh kìa. Buổi tối, đừng khóa cửa. Anh nhẹ giọng dặn dò cô. Cô không nói lời nào liếc mắt nhìn anh. Anh cười xấu xa một tiếng nhắc nhở cô. Bà Kiều đang bảo ai? Dám uy hiếp cô sao? Cái tên khốn kiếp này. Ngón tay của anh mít nhẹ trên lòng bàn tay của cô. Một loại cảm giác thân mật không nói thành lời bao quanh lấy bọn họ. Thôi được rồi, anh mau đi đi. Cô đỏ mặt cất lời đuổi anh đi. Lúc này Sóc Phong mới hài lòng. Kiều Y đỏ mặt, ở trong gió lạnh mà cả người nóng ran. Đến khoảng 11 giờ, nhà họ Kiều mới từ từ yên tĩnh. Những người ăn uống cũng đã dần dần tàn đi. Người làng quê chính là náo nhiệt như vậy. Một nhà ăn cơm, nó không chừng là có tới vài gia đình, mọi người hòa thuận vui vẻ. Kiều Y đã sớm từng được lý do rời đi, tắm xong lên giường đi ngủ, để lại ánh đèn ở bên cạnh tủ đầu giường. Đêm khuya cỡ hơn một giờ, có một bóng người cao lớn lặng lẽ đi đến căn phòng của cô. Anh thử mở khóa, rồi nhếch mày, cửa không mở được, cô không nghe lời. Anh hừ hừ nghiến răng, nhốt anh ở bên ngoài sao, cho rằng như vậy có thể cản được anh sao? Cô cũng quá là ngây thơ rồi. Anh trở về phòng của mình rồi đi qua ban công, bỏ về gian phòng của cô, lại không nghĩ rằng cửa sổ của cô cũng đã đóng. Có lẽ đổi giường quan hệ, cũng có lẽ là cảm xúc của cô hơn cao. Dù sao Kiều Y cũng đã thức, nên lấy điện thoại di động ra xem thì mới 5 giờ. Cô thở dài một cái, cố gắng bỏ xuống giường. Cô di chuyển rất là nhẹ nhàng. Sau khi mặc quần áo xong, cô đi tới cửa. Vừa mới mở cửa, có một người đàn ông gương mặt đen như bao công đang đứng ở đó. Kiều Y Y sợ hết cả hồn. Sau đó phản ứng đầu tiên là đóng cửa lại vì cho xạ. Người đàn ông kia lại nhanh hơn cô một bước để cửa ra, che miệng của cô không để cô lên tiếng, rồi ôm cô đi vào thuận tiện khóa cửa lại. Đợi một chút. Miệng vừa được tự do, Kiều Y tranh thủ thời gian cất lời giải thích. Chỉ là tốc độ giải thích không cản nổi tốc độ cởi quần áo trên người cô của Sóc Phong. Anh buông miệng cô ra, nhưng không phải để cho cô nói nhảm. Miệng của cô dùng để hôn nhau chính là thích hợp nhất nha. Cô không nói được lời nào. Anh nặng nề hôn lên môi cô, rồi mạnh mẽ liếm mút nó, khiến cho nó trở nên đỏ chót. Lúc rời khỏi môi cô còn kèm theo một sợi chỉ màu bạc. Đợi đã. Quần áo trên người Kiều Y Y cũng bị anh lột sạch sẽ. Tay cô không ngừng giãy giụa cũng bị anh kiềm chế ở trên đỉnh đầu không thể nào động đậy. Lở nóng toàn thân, sau phòng áp chặt lên cô. Cơ thể ở bên trên cô chậm rãi di động. Lồng ngực thăng bằng cứng rắn của anh chạm vào khuôn ngực đầy đặn của cô, chọc cô thở gấp liên tục. Mà cô vừa ngẩn bí mật của cô cũng không bỏ qua. Ngón tay to dài xâm nhập vào cơ thể, mang theo sự trừng phạt. Cô dạo đau rụt người lại một phát. Ngón tay anh còn mang theo hơi lạnh, nhưng lại biến thành một đốm lửa ở dưới người cô. Thật thừa sao? Đúng là đồ lừa gạt. Anh kẽ cắn cổ cô mà lên án. Đừng cắn mà, sẽ bị người khác nhìn thấy đó. Thế nhưng anh mặc kệ, cô lại càng không cho phép, anh càng sẽ làm như vậy. Sau phòng dùng sức cắn Kiều Y Y, cô nổi giận đánh vào phần lưng của anh, muốn anh dừng lại. Anh ngừng lại rút ngón tay ra rồi cười săn nhìn cô. Kiều Y đỏ mặt không ngừng, sự ẩm ướt trên ngón tay của anh chính là chứng cứ sự cởi tình của cô. Sau phòng tách chân của cô ra, đem nóng rực của vật đàn ông miết ở đỉnh hoa râm, đang muốn tiến vào, thì sắc mặt của anh chợt biến vội vàng rút khỏi đó. Làm sao vậy? Kiều Y chưa thỏa mãn sổ vọng uốn éo người, chờ mong anh mau tiến vào trong cơ thể mình. Thế nhưng anh mặc quần đứng dậy nói. Anh đi mua bao cao su. Cô mở mắt khó hiểu nhìn anh, nhìn bóng lưng u tối của anh, cảm giác kỳ lạ lại một lần nữa quấn lấy cô. Trần lần đầu tiên làm ở bên ngoài không mang bao, thì còn lại anh đều không quên chuyện này. Trước đây cô vẫn cho rằng anh là vì cô. Đây là một người đàn ông trưởng thành, nên có thái độ chịu trách nhiệm. Nhưng mà... có quan hệ gì chứ? Sinh một đứa cũng được mà anh. Động tác mặc quần áo của anh thoáng dừng lại nói. Em đang đùa cái gì thế? Không kết hôn thì không quan hệ cũng được. Chỉ là muốn có một đứa con của anh. Kiều Y thử hỏi. Nhưng cô biết thừa lần dò xét này còn mang theo nguy hiểm cỡ nào thì lại không thể nào đoán được. Em không nên nói giỡn. Sau phòng lớn tiếng quát bảo cô ngừng lại. Cả người của Kiều Y Y run lên, bị giọng nói của anh làm cho khiếp đảm. Anh vội vã liếc cô một cái rồi lại quay đầu không hề nhìn cô nữa. Sao Phong mà? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net